Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, Nam Vinh Hạo thụ thương. Xảy ra chuyện? Lăng Trần sắc mặt siết chặt, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nam Vinh thiếu gia cùng người khác lên xung đột. Hạo tử, Lăng Trần lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải hắn không quan tâm Nam Vinh Hạo, chỉ là Nam Vinh Hạo là cái nam nhân, kinh lịch điểm ngăn trở cùng thống khổ là chuyện rất bình thường. Hắn lo lắng nhất chính là Nam Vinh Uyển Thanh, chỉ cần nàng không có việc gì, hết thảy đều không là vấn đề. Trở lại Phú Hào Sơn Trang, Lăng Trần trực tiếp đi vào biệt thự, tiến phía sau cửa, hắn phát hiện Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm đều không ở. Hỏi Vương Mụ mới biết rõ, nguyên lai hai nữ đều chạy tới Nam Vinh Hạo biệt thự. Tiến vào Nam Vinh Hạo nhà, Lăng Trần liếc mắt liền thấy ngồi ở trên xe lăn, hai tay cùng bụng quấn lấy băng vải, sưng mặt sưng mũi Nam Vinh Hạo, rất giống cái xác ướp, để Lăng Trần không tim không phổi nhếch miệng cười bắt đầu. Nghe tới cửa tiếng cười, Nam Vinh Uyển Thanh, Tô Lâm còn có Nam Vinh Hạo nhao nhao chuyển qua đầu. Nhìn lấy đâm đầu đi tới Lăng Trần, Nam Vinh Hạo mặt mũi tràn đầy buồn bực nói ra, Trần ca, ta đều như vậy, ngươi còn cười. Lăng Trần dương môi nói, không có việc gì, đường đường đại nam nhân, thụ bị thương sợ cái gì, hủy khuôn mặt cũng không có việc gì, dù sao ngươi lớn lên lại không đẹp trai. Chế nhạo một câu, hắn kìm nén không được hiếu kỳ của mình, hỏi, đúng rồi, là ai đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Nam Vinh Hạo tuy nhiên không phải cao thủ gì, nhưng tốt xấu cùng mình học được lâu như vậy, bình thường 4-5 người không có khả năng gần hắn thân, cho nên hắn tương đối hiếu kỳ. Ai? Nam Vinh Hạo thở dài, nói ra, đừng nói nữa, mất mặt, nơi này lại không có người ngoài, có cái gì tốt mất mặt? Ngươi muốn để cho ta thay ngươi xuất đầu thì nói nhanh lên, là như vậy, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Nam Vinh Hạo đem mình tao ngộ nói ra. Sau khi nghe xong, Lăng Trần nhíu mày, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lãnh ý. Đoạn thời gian gần nhất, Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào còn có Triệu Chính Hùng một mực đang vội vàng xây dựng chuyển phát nhanh công chuyện của công ty. Lúc trước, bọn hắn cùng Thanh Hổ Bang Tề Kiến Huy bắt chuyện qua, chuẩn bị ở đối phương trên địa bàn mở 5 nhà chuyển phát nhanh công ty. Bắt đầu hết thảy thuận lợi, bởi vì Tề Kiến Huy biết được Nam Vinh Hạo bối cảnh về sau, không dám tùy tiện trêu chọc hắn, cho nên song phương bình an vô sự. Nhưng là, gần đây không biết rõ Tề Kiến Huy có phải hay không ăn gan hùm mật gấu, vậy mà công khai cùng Khương Hào bọn hắn đối nghịch, chẳng những phái người bên trên chuyển phát nhanh công ty quấy rối, uy hiếp bọn hắn giao phí bảo hộ, hơn nữa còn sẽ ẩu đánh bọn hắn chuyển phát nhanh nhân viên. Đối với công ty tạo thành rất tổn thất lớn. Bởi vì chuyện này, Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào bọn hắn tức không nhịn nổi, nghĩ đến cho Tề Kiến Huy một bài học, để hắn thu liễm một chút. Ai biết, Tề Kiến Huy không những không biết thu liễm, ngược lại làm tầm trọng thêm, liền đập hai nhà bọn họ công ty. Sống trong nghề người, nắm đấm lớn lời nói mới có trọng lượng. Càng nghĩ, Nam Vinh Hạo mấy người quyết định thu nạp thế lực, triệu tập nhân thủ, trực tiếp đem Tề Kiến Huy địa bàn đánh xuống. Triệu Chính Hùng khá là cẩn thận, trước kia cũng cùng Tề Kiến Huy đánh qua quan hệ, đang xuất thủ trước đó, hắn thăm dò rõ ràng Tề Kiến Huy nội tình, đoán chắc Thanh Hổ Bang nhân số, vì có thể phá tan Thanh Hổ Bang, Khương Hào trọn vẹn triệu tập gấp 2 tại nhân thủ của đối phương. Có nhiều người như vậy, Nam Vinh Hạo ba người ai cũng không nghĩ tới thất bại. Đêm qua, ba người chia ra 3 đường, riêng phần mình mang theo trên 100 tên thủ hạ, chuẩn bị đối với Thanh Hổ Bang cứ điểm tiến hành vây quét. Lúc mới bắt đầu hết thảy thuận lợi, Nam Vinh Hạo ba người không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống Thanh Hổ Bang cứ điểm, làm cho Tề Kiến Huy không đường có thể trốn. Thế nhưng là, ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một cỗ thế lực khác, nhân số ước ở 100 người trái phải. Tuy nhiên ở nhân số bên trên không chiếm ưu thế, nhưng đối phương đều là hảo thủ, nội tình không kém. Song phương giao thủ không bao lâu, Nam Vinh Hạo bọn hắn hơn 300 người liền bị đối phương nhẹ nhõm đánh. Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng đều bị thương, lưu lại bọc hậu Nam Vinh Hạo càng là thương thế nghiêm trọng. Chẳng những hai tay chật khớp, bụng cũng chịu một đao. May mắn không có thương tổn đến yếu hại, nhặt về một cái mạng. Có hay không biết rõ đối phương là cái gì lai lịch? Lăng Trần hỏi. Nam Vinh Hạo lắc lắc đầu nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm, Hào ca đã đi tra. Bất quá, chúng ta có thể khẳng định là những người kia cũng không phải Tề Kiến Huy thủ hạ. Các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đó còn cần phải nói, chờ ta đem thương dưỡng hảo, nhất định phải làm cho những cái kia khốn nạn tốt nhìn. Không ra một hơi này, về sau chúng ta còn thế nào lăn lộn? Nhìn lấy Nam Vinh Hạo mặt mũi tràn đầy sát khí bộ dáng, Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được đứng người lên, mở miệng nói ra, Lăng Trần, ngươi đi ra một chút, ta có lời nói cho ngươi. Mắt thấy Nam Vinh Uyển Thanh đi ra ngoài, Lăng Trần hướng về phía Nam Vinh Hạo chớp chớp mắt, mỉm cười, vội vàng đuổi kịp cước bộ của nàng. Kỳ thực Nam Vinh Uyển Thanh đều không cần nói cái gì, hắn cũng có thể đoán được nàng suy nghĩ trong lòng. Đến bên ngoài biệt thự, Nam Vinh Uyển Thanh quay đầu lại, nhìn lấy nhếch miệng cười không ngừng Lăng Trần, oán trách nói, ngươi còn cười, ta đem đệ đệ giao cho trên tay ngươi, là muốn cho ngươi giúp hắn thành tài. Ngươi xem một chút hắn hiện tại cũng thành hình dáng ra sao. Chỉ biết rõ hô đánh hô giết, cùng cái đường phố đầu lưu manh đồng dạng. Hắn nếu như vậy tiếp tục nữa, ta về sau làm sao yên tâm đi Hồng Vũ tập đoàn giao cho trong tay hắn. Lăng Trần uốn nắn nói, người nói cũng không đúng như vậy. Kỳ thực, Hạo tử chuyện làm bây giờ cùng quản lý Hồng Vũ tập đoàn ở trên bản chất không có quá lớn khác nhau. Hắn hiện tại tốt xấu là cái đại ca cấp nhân vật, thủ hạ trông coi mấy trăm tên thủ hạ, thân là lão đại, muốn lấy làm sao kiếm tiền, để cho thủ hạ người cùng với chính mình không đói bụng, còn muốn thỉnh thoảng cùng bọn hắn hòa mình, lôi kéo nhân tâm. Nếu như xảy ra chuyện, hắn còn muốn cùng người ta đàm phán. Nói thật, người đừng tưởng rằng những cái kia khi lão đại người đều không có việc gì, suốt ngày sống phóng túng, kỳ thực bọn hắn so ngươi coi chủ tịch hội đồng quản trị đều mệt mỏi. Chuyện gì đều muốn tự thân đi làm, chờ hắn có thể trở thành một tên hợp ô lão đại về sau, tin tưởng hắn sẽ có đầy đủ năng lực quản lý Hồng Vũ tập đoàn. Nam Vinh Uyển Thanh tức giận trợn, nhìn hắn một chút, nói ra, ngươi đầy đều là ngụy biện. Được rồi, ta không đùa giỡn với ngươi. Hắn muốn làm gì ta không hứng thú, ta chỉ là lo lắng an toàn của hắn. Ngươi cũng biết rõ, Nam Vinh gia tình huống hiện tại rất không yên ổn. Nếu là có người gây bất lợi cho hắn, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng nói, nói thế nào hắn cũng là ta tương lai em vợ. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt ửng đỏ, tâm lý ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại hờn dỗi nói, mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, người đừng nói sớm như vậy. Thật sao? Lăng Trần một mặt cười xấu xa, hai bàn tay to từ hai bên trái phải đưa tới, ôm Nam Vinh Uyển Thanh eo thon thân. Sau đó hơi hướng phía trước, Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại lập tức dán vào hắn tráng kiện trên lồng ngực. Nam Vinh Uyển Thanh mặt ửng hồng nói ra, người muốn làm gì? Lăng Trần tiến đến bên tai của nàng, nhẹ nói nói, người vừa không phải nói mọi chuyện còn chưa ra gì à? Muốn không chúng ta trước tiên đem cái này cong lên thêm vào? Không cần. Cảm nhận được Lăng Trần trong miệng nhiệt khí nhẹ vỗ về mình sau tai bộ vị nhạy cảm, Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại khẽ run, trong lòng lớn xấu hổ, vội vàng đẩy ra Lăng Trần thân thể, sắc mặt xấu hổ nói, giữa ban ngày không được động thủ động cước. Lăng Trần cười hắc hắc nói, ý của ngươi là ban ngày không được, ban đêm có thể? Đi, vậy ta đêm nay đi tìm ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,